Đỉnh cao quyền lực, chương 235, Tần Duệ Tiệp gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com, Liễu Kình Vũ căn bản không để ý tới ánh mắt đầy căm hận của Mã Hoa Lỗi. Sau khi đợi gã rời đi, Quách Húc Đông áy náy nói. Liễu tiên sinh, thật xin lỗi, lần này chỉ sợ liên lụy cậu rồi. Hay là cậu mau đi đi, tôi thấy với tính cách của Mã Hoa Lỗi thì gã nhất định sẽ không chịu bỏ qua đâu. Ngộ nhỡ gã quay lại trả thù thì sao? Đến lúc đó cậu có muốn đi cũng không đi được. Dù sao thì tôi cũng đối đầu với gã rồi. Tôi thà đem số tài sản này đi quyên góp chứ tuyệt đối không bán rẻ cho ba tên người Nhật đó như vậy. Ở thế chiến thứ hai bọn người Nhật nhỏ nhoi đó ức hiếp chúng ta thì thôi. Bây giờ đã là thời đại mới rồi. Tôi tuyệt đối không chịu để bọn chúng bắt nạt như vậy được. Nghe Quách Húc Đông nói như vậy. Liễu Kình Vũ cười nói, không sao đâu, chú Quách, chú yên tâm đi, chỉ dựa vào mấy tên vô dụng đó không làm gì được tôi đâu. Tôi chẳng coi họ ra gì. Được rồi, chú bận gì thì làm đi, tôi đi trước đây. À, đúng rồi, một lát nữa chúng có thể sẽ phái nhiều người tới hơn. Không sao đâu, chú không cần lo lắng, chỉ cần có Liễu Kình Vũ tôi ở đây đảm bảo chú sẽ không sao cả. Nói xong Liễu Kình Vũ cất bước ra ngoài. Vừa lúc đó, phó phòng phòng xúc tiến đầu tư Thiệu Lệ Hoa vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới. Nhìn Liễu Kình Vũ rồi buồn rầu nói. Phó chủ tịch quận Liễu, không xong rồi, vừa nãy trưởng phòng Tần bị mấy gã đàn ông kéo vào trong phòng rồi. Trong phòng còn có rất nhiều người, bọn họ ai nấy đều rất hung dữ. Phó phòng Chu và Tiểu Triệu đang canh chừng ở gần đó. Ngài mau đến đó xem đi, nếu không trưởng phòng Tần sẽ bị bọn chúng ức hiếp mất. Cái gì, Tần Duệ Tiệp bị người ta lôi vào trong phòng rồi. Nghe được tin này, sắc mặt của Liễu Kình Vũ trầm xuống, vô cùng khó coi, từ trong mắt hàn quang lóe ra, thân nhiệt giảm xuống mấy độ. Thiệu Lệ Hoa cũng cảm thấy lạnh run lên, từ sau lần được Tần Duệ Tiệp tỏ tình ở nhà hàng. Thái độ lạnh nhạt của Liễu Kình Vũ đối với Tần Duệ Tiệp đã thay đổi. Trước đây, Liễu Kình Vũ chỉ đối xử với Tần Duệ Tiệp như một đồng nghiệp bình thường. Chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng từ sau hôm đó, trong lòng Liễu Kình Vũ ít nhiều cũng đã có chút tình cảm với Tần Duệ Tiệp. Nhất là cảm giác bị kích thích thị giác mà Tần Duệ Tiệp đem lại cho Liễu Kình Vũ lúc đó. Còn khiến hắn chảy máu mũi nữa. Cho nên tuy bây giờ Liễu Kình Vũ vẫn chưa thể nói là hoàn toàn thích Tần Duệ Tiệp. Nhưng trong lòng hắn vị trí của Tần Duệ Tiệp cũng quan trọng như Tào Thục Tuệ vậy. Đó là bạn tốt của hắn, là người bạn gái vô cùng quan trọng, nhất là Tần Duệ Tiệp bằng lòng vì Liễu Kình Vũ mà bỏ cả vị trí bí thư đảng ủy thị trấn Quan Sơn. Thứ tình cảm vừa quyết đoán vừa dịu dàng này cho dù Liễu Kình Vũ có là người sắt đi chăng nữa cũng phải cảm động. Cho nên, khi nghe tin Tần Duệ Tiệp bị người khác kéo vào phòng, hắn đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Liễu Kình Vũ nói với Thiệu Lệ Hoa, đi trước dẫn đường, tóm tắt tình hình nói cho tôi biết. Thiệu Lệ Hoa vừa đi vừa tóm tắt lại tình hình nói cho Liễu Kình Vũ biết. Thì ra sau khi Liễu Kình Vũ rời đi, mấy người đó vừa nói chuyện vừa uống trà đợi Liễu Kình Vũ. Được một lúc thì điện thoại của Tần Duệ Tiệp đổ chuông. Tần Duệ Tiệp ra ngoài nghe điện thoại, sau đó một hồi mọi người nghe thấy tiếng thét của Tần Duệ Tiệp liền ra ngoài xem thì phát hiện Tần Duệ Tiệp bị mấy người kéo vào phòng 1108 cách phòng của Liễu Kình Vũ không xa, bên ngoài cửa còn có hai tên vệ sĩ cường tráng canh chừng. Bọn người Chu Khôn Hoa muốn xông vào cứu người nhưng lại bị hai tên vệ sĩ đó đá ra ngoài. Hơn nữa hai tên vệ sĩ đó còn lấy dao ra uy hiếp bọn người Chu Khôn Hoa. Khiến cho bọn người Chu Khôn Hoa nếu như không muốn chết thì mau chóng rời khỏi. Trong những tình huống như thế này, Chu Khôn Hoa ra lệnh rất quyết đoán. Một bên ra lệnh cho Thiệu Lệ Hoa đi tìm Liễu Kình Vũ. Một bên thì canh chừng ở gần đó. Đồng thời sai Tiểu Triệu gọi 110 báo cảnh sát. Nhưng hai tên vệ sĩ không hề để ý tới việc bọn Tiểu Triệu báo cảnh sát. Một tên vệ sĩ còn nói với Tiểu Triệu, báo đi, các người cứ báo tùy thích,